Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2270, chương 2270, bố trí thần tháp. Một đường chạy tới biển sâu, Lý Minh cùng bạn bè mở ra hải đồ văn kiện, rất nhanh xác định mấy cái lớn nhất vị trí then chốt. Theo phong bạo hải vực hướng phương bắc một đầu lằn ngang phía trên, chí ít 6 mảnh quần đảo tồn tại, bọn họ hình thành hẹp dài chuỗi đảo, hộ vệ lấy biển sâu thông hướng gần biển tất cả thông đảo. Cho nên, 15 tọa thánh quang thần tháp như thế nào bố trí? Cái này ảnh hưởng đến như thế nào phát huy những thứ này thần tháp uy lực lớn nhất? Đi qua cùng bạn bè cẩn thận hiệp thương về sau, cái này 6 mảnh quần đảo bị xác định ra 12 cái mắc thần tháp vị trí. Mỗi chỗ quần đảo trước sau đều có một tòa. Dạng này liền có thể bảo đảm 15 tòa thần tháp hình thành một đầu hoàn chỉnh ngang phòng tuyến. Bất luận địch nhân từ đâu tới đây, ít nhất cũng phải đối mặt 4 tòa thần tháp uy hiếp. Đến mức thêm ra đến 3 tòa thần tháp, Lý Minh còn không có xác định đưa chúng nó mắc ở nơi nào. Đi qua các đội hữu đề nghị về sau, hắn quyết định đem cái này 3 tòa thần tháp trước giữ lại tại gần biển một tòa căn cứ bên trong. Làm địch nhân xác định công kích một vị trí nào đó về sau, cái này 3 tòa thần tháp bổ sung lại đến phòng tuyến đi lên. Xác định cái thứ nhất bố trí thần tháp vị trí về sau, Ngự Phong chiến hạm liền trực tiếp xuyên qua đại phiến hải vực. Nhưng là cẩn thận người mới sẽ phát hiện, cho dù là tại chính mình vùng biển phía trên đi thuyền, chiếc này Ngự Phong chiến hạm cũng không dám tùy ý chạy loạn. Một khi đi thuyền sau cũng chỉ tại một đầu quen thuộc tuyến đường đi trong khu vực ghé qua. Bởi vì phụ cận mảng lớn màu xanh lam vùng biển dưới đáy, nói không chừng cũng là vô số đá ngầm, cho dù là Ngự Phong chiến hạm xông đi vào, cũng sẽ bị đụng nát đáy thuyền, rơi vào đá ngầm bên trong tiến thối không được. Nhất định phải phái ra mấy chiếc tàu chở hàng đến giúp đỡ mới có thể đem nó theo đá ngầm bên trong khiêng ra tới. Nửa giờ sau, Ngự Phong chiến hạm đi vào một mảnh quần đảo trung gian. Theo hòn đảo ở giữa đường nước chảy tiếp tục đi thuyền, rốt cục dừng sát ở một rừng cây ở giữa dốc đứng trước vách đá. Nơi này không có cảng khẩu, tàu thuyền không cách nào cập bờ, chỉ có thể dựa vào ma nữ năng lực chở đi thần tháp bay về phía không trung. Đây cũng là Lý Minh cố ý lựa chọn nơi này nguyên nhân. Hòn đảo không có cảng khẩu, địch nhân coi như xông lại cũng rất khó thuận lợi lên bờ. Ở chỗ này mắc thần tháp mới là an toàn nhất địa phương. Mà lại hòn đảo này bên trên có cao ngọn núi lớn. Thần tháp ở trên cao nhìn xuống, dường như kiến thiết tại trên cổng thành, nắm giữ càng xa phạm vi công kích tăng thêm. Cho nên dù cho hòn đảo này ở vào nhóm trong đảo, nhưng mắc ở trên ngọn núi thần tháp, phạm vi công kích lại như cũ bao trùm lấy đại phiến hải vực. So với trên đất bằng thần tháp, nó có thể phạm vi công kích càng xa một chút. Nhìn lấy ma thú bay qua bầu trời, Lý Minh ở trên đảo các người chơi để xuống dây thừng trợ giúp dưới. Lần này bò lên trên dốc đứng vách núi, đi vào một vùng núi lớn dưới chân. Dãy núi này không có đường núi, nếu muốn lên đi toàn bộ nhờ leo lên. May ra 4 đại liên minh các người chơi đã bố trí ở chỗ này thang dây. Mọi người liền theo thang dây một đường hướng lên, thật vất vả leo đến có tới hơn 100 mét Takashima tự đỉnh ngọn núi cao nhất. Tòa chủ phong này chi đỉnh vừa vặn là một mảnh khoáng đạt bình đài. Phía trên đã kiến tạo một tòa thật cao tháp canh, đứng tại tháp canh đỉnh đầu, phụ cận tất cả vùng biển nhìn một cái không sót gì. Trên chiến hạm người chơi có lẽ chỉ có thể nhìn thấy chung quanh vài trăm mét vùng biển địa đồ. Nhưng là đứng tại đỉnh núi đầu tháp canh đỉnh, chí ít có thể lấy thấy rõ ràng chung quanh mấy cây số bên ngoài bất cứ dị thường nào. Liền đem thần tháp xây ở vách núi phía trước đi. Lý Minh nhìn lấy trên bình đài, đã có không ít kiến tạo sư người chơi phụng mệnh đến đây. Minh bạch, một đám nguyên lão cấp kiến tạo sư môn cùng nhau lĩnh mệnh. Mắt thấy ma thú từ trên trời giáng xuống, đem thần tháp tháo dỡ tại chỉ định vị trí. Khán đài phía trước đỉnh núi Bình Đài ở mép, chính là quan sát đại hải thật cao vách núi. Thần tháp kiến tạo ở chỗ này, liền có thể bao trùm phía trước chí ít 1000 mét phạm vi bên trong địch nhân. Đây cũng là ở trên cao nhìn xuống tầm bắn phạm vi tăng thêm. Nhưng là căn cứ hệ thống thiết lập, chỉ có làm vũ khí tầm xa tầm bắn có thể đạt tới khoảng cách nhất định, mới có thể kiến tạo tại độ cao nhất định. Tỉ như chỉ có 100 mét phạm vi công kích tiễn tháp, coi như kiến tạo lại cao hơn, nó cũng chỉ có lớn nhất 200 mét tăng thêm phạm vi. Quá xa hoặc là quá cao vẫn không có hiệu quả. May ra thần tháp cơ sở phạm vi công kích thỏa mãn điều kiện. Tại đỉnh núi nó liền có thể hoàn chỉnh bao trùm sơn phong phía trước 1000 mét tầm bắn. Kiến tạo sư các người chơi vây quanh ở thần tháp chung quanh, cầm lấy bọn họ kiến tạo sư công cụ, bắt đầu trên mặt đất vây quanh thần tháp khai quật hố sâu. Địa tinh đại sư cũng theo tiến lên, vung tay lên trên mặt đất quang mang lập lòe, mấy cây thô to mũi khoan thép hiển hiện ra. Địa tinh đại sư để các người chơi giúp đỡ dựng thẳng lên mũi khoan thép. Hắn vọt hướng giữa không trung, tay cầm thiết chùy hung hăng nện xuống. Keng một tiếng, kim loại mũi khoan thép liền bị trực tiếp nện xuống mặt đất. Thật dài mũi khoan thép chỉ lộ ra dài nửa thước cuối cùng. Kiến tạo sư tiếp tục đào hố, chỉ chốc lát sau liền khai quật ra một người cao thâm hố. Cùng lúc đó, trong hố sâu đã bị địa tinh đại sư đập xuống 3 cái mũi khoan thép. Kiến tạo sư thỉnh cầu Lý Minh để ma nữ giúp đỡ. Trước đem thần tháp tạm thời nâng lên, bọn họ cấp tốc khai quật mặt đất, đem thần tháp phía dưới nhanh chóng đào rỗng. Các loại thần tháp lần nữa rơi xuống đất thời điểm, một nửa thần tháp liền ngồi tại trong hố sâu. Lúc này thời điểm địa tinh đại sư bắt đầu sử dụng thiết chùy đập mũi khoan thép, đem 3 cái mũi khoan thép cùng tháp tòa dán vào, sau đó triệu hoán bếp lò, đem một số thỏi kim loại hòa tan về sau đổ bê tông tại mũi khoan thép cùng thân tháp ở giữa. Nền móng liền thuận lợi hoàn thành. Thân là cơ quan sư, địa tinh đại sư đã làm xong hết thảy. Hắn liền dẫn theo thiết chùy trở lại Lý Minh bên người. Kiến tạo sư lập tức gọi ra bao khỏa, đem đại lượng đá vuông đầu nhập hố sâu, sau đó làm thành một vòng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trong tay mộc chùy nhanh chóng đập, bạch sắc quang mang tại trong hố sâu không ngừng lập lòe. Những cái kia hòn đá vậy mà chỉnh chỉnh tề tề khế hợp lại cùng nhau, hình thành một cái chỉnh thể thạch đầu nền móng. Cứ như vậy, toàn bộ thần tháp kiến tạo liền đại công cáo thành. Những thứ này trình tự làm việc đối với bốn đại liên minh tất cả các quan chỉ huy tới nói, đều là bình thường mỗi ngày có thể nhìn đến tình huống. Bọn họ cũng không cảm giác hiếu kỳ. Hiện tại thần tháp kiến tạo hoàn thành, hai cái cơ quan sư lập tức nhảy vào thần tháp bên trong. Một tên khác cơ quan sư đi vào Lý Minh trước người, thỉnh cầu thí nghiệm uy lực. Mộc Lan đại tỷ, nơi này là ngươi khu vực quản lý, ngươi người an bài xong chưa? Lý Minh cười nhìn về phía Tàn Nguyệt Mộc Lan, đã chuẩn bị tốt, nhìn đến nơi xa chiếc kia tàu chở hàng à, nó cũng là mục tiêu. Tàn Nguyệt Mộc Lan lập tức đi đến vách núi trước, chỉ hướng về phía trước vùng biển, khoảng cách quần đảo ước chừng 800 mét trên mặt biển. Một chiếc đỗ trên mặt biển hàng bình thường thuyền, ta đi, dùng tàu chở hàng tới làm bia ngắm. Mộc Lan đại tỷ không đau lòng a? Phạm Hoa kinh ngạc nói, dù sao cũng không phải là đem nó đập nát, có cái gì tốt đau lòng. Chúng ta người đã phía dưới tàu chở hàng, đang bị chiến hạm đón về, hiện tại tùy thời có thể công kích. Tàn Nguyệt Mộc Lan mong mỏi nói ra, chiếc kia tàu chở hàng phụ cận trên mặt biển, quả nhiên có một chiếc ngự phong chiến hạm ngay tại tốc độ cao nhất rời xa. Chỉ để lại một chiếc hư không tàu chở hàng ở nơi đó lẻ loi trơ trọi chờ đợi bị công kích. Trên đỉnh núi các người chơi yên tĩnh chờ đợi, bởi vì thần tháp bên trong hai tên người chơi đã để vào thần huyết tinh thạch. Cả tòa thần tháp tản mát ra hào quang màu đỏ như máu. Đỉnh tháp một cái hồng sắc quang trụ phóng tới giữa không trung. Phụ trách chỉ huy công kích người chơi sớm cáo chi trong tháp hai tên người chơi công kích khoảng cách cùng công kích phương vị. Trong chốc lát, nơi xa vùng biển phía trên lấy tàu chở hàng làm trung tâm. Màu xanh lam mặt biển lập tức xuất hiện một cái to lớn hồng sắc quang vòng. Cái này hồng sắc quang vòng lấy tàu chở hàng làm trung tâm. 25 mét bán kính. Hợp lại cũng là một cái to lớn vầng sáng, nhưng là cái này vầng sáng chỉ có phe mình người chơi mới có thể nhìn đến. Đây cũng là thánh quang thần tháp sắp phát động công kích trước phạm vi khóa chặt. Trước mắt chiếc kia rút lui ngự phong chiến hạm đã rời xa công kích vòng sáng. Chỉ huy công kích người chơi lập tức hướng Lý Minh thỉnh cầu hạ mệnh lệnh. Trước đòn công kích bình thường đến một phát. Lý Minh gật đầu nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.